Hậu cung mưu sinh kế, chương 54, hôn sự, gocchuyenaudio.com. Trần phu nhân đến Trung Túy cung, thấy Trần Mạn Nhu đứng ở cửa đại điện còn chưa kịp có hành động gì, đôi mắt đã đỏ. Trần Mạn Nhu hai ba bước chạy xuống bậc thang, Trần phu nhân vội vàng hô. Đừng chạy, cẩn thận dưới chân, nương. Trần Mạn Nhu cũng không để ý Trần phu nhân nói gì, trực tiếp nhảy đến trước mặt Trần phu nhân, không đợi Trần phu nhân hành lễ, liền ôm cổ Trần phu nhân làm nũng trước một bước, nhìn nữ nhi đã sơ búi tóc phụ nhân nhưng vẫn trước sau như một hoạt bát thiên chân, Trần phu nhân đau xót cái mũi, đưa tay nhéo mũi Trần Mạn Nhu một cái. Đi vào trước đã lớn như vậy, còn động tay đông chân, cũng không phải là ở nhà. Trần Mạn Nhu le lưỡi, nàng cũng không muốn coi mình là thập phần quý trọng người nhà vừa đến thì phải hành lễ với mình trước. Đến trong phòng, vừa đóng cửa ai có thể thấy rốt cuộc hành lễ hay không? Nương, mọi người lần này hồi kinh thì không đi nữa, phải không? Trần Mạn Nhu tựa vào người Trần phu nhân, vẻ mặt vui mừng hỏi, Trần phu cười vỗ vỗ tay nàng. Việc này không nói chính xác được, bên Khiết Đan kia vẫn đối với Khánh Quốc như hổ rình mồi, lần này là do lão đại Hãn vua Khiết Đan đã chết, phụ thân ngươi mới trình tấu chương tình cầu hồi kinh nhậm chức. Nếu là bên kia lại có chiến loạn, phòng trừng phụ thân ngươi còn phải đi. Trần Mạn Nhu có chút bất mãn bĩu môi, trong triều cũng không phải chỉ có phụ thân là võ tướng, người đó, phụ thân Dương Quý Phi cũng là chính nhị phẩm võ tướng, so với phụ thân chức quan còn lớn hơn, chờ có chiến loạn, để cho người khác đi đánh giặc không được sao? Nói nhảm, ở biên cương đánh giặc có thể so sánh với võ tướng thủ vệ kinh thành sao? Con yên tâm, phụ thân tất nhiên sẽ không để cho ngươi luôn phải ở dưới Dương Quý Phi. Trần phu nhân khinh thường bĩu môi, Dương thống lĩnh kia cũng chỉ ở kinh thành hoành hành, so về bản lãnh đánh giặc hắn cũng bất quá là một con tôm chân mềm mà thôi. Nương, con không cần phụ thân đi đánh giặc, con hiện tại cũng rất tốt, là chính nhị phẩm huệ phi đâu. Trần Mạn Nhu ghé vào trên người Trần phu nhân cọ tới cọ lui. Phụ thân tuổi cũng đã lớn, ở lại kinh thành vừa vặn dưỡng thân mình, người mấy năm trước ở Thực Định Phủ không phải có bệnh căn không dứt sao. Vừa vặn lần này không phải đi về, Trần phu nhân cười điểm chán nàng, thật sự là một cô nương ngốc, ngươi nói không quay về thì có thể không quay về. Ta nói cho ngươi biết, lời này ngươi một chữ cũng không được nói với người khác, nhất là hoàng thượng. Thấy Trần Mạn Nhu vẻ mặt mất hứng, Trần phu nhân an ủi sờ sờ đầu nàng. Ngươi yên tâm đi, phụ thân ngươi cũng không tính làm bao lâu nữa, chờ đại ca ngươi ở trong triều chân đứng vững vàng, phụ thân ngươi liền chuẩn bị đệ tấu chương xin chí sĩ, nghỉ hưu. Phụ tử bọn họ nếu đều là võ tướng, hoàng thượng tất nhiên sẽ lo lắng, nhưng nếu là một văn một võ, vậy hoàng thượng sẽ buông lỏng tâm tình. Hiện tại đại ca ngươi còn trẻ, vừa mới định hướng, đứng còn không ổn đâu. Kỳ thật trong thâm tâm, Trần Mạn Nhu so với Trần phu nhân càng hiểu được mấy điều này, đế vương chi đạo không phải cần cân bằng sao. Nhà ai cũng không có khả năng độc đại, càng không thể có thể gắn bó thành một mảnh, thỏ khôn chết thịt chó săn, là danh ngôn thiên cổ không suy a. Cho dù hoàng thượng hiện tại là minh quân, hắn cũng tuyệt đối không cho phép có người gây trở ngại hoàng quyền của hắn. Nhưng mà con luyến tiếc hai người, Trần Mạn Nhu đôi, gocchuyenaudio.com, mắt hồng hồng ghé vào trên vai Trần phu nhân nói, cho dù là Trần cha bọn họ không thể vào cung, không thể cùng mình gặp mặt nhưng là biết bọn họ cùng ở cách mình rất gần, ngày lễ ngày Tết có thể đưa một ít đồ vật trở về, nàng cũng thực thỏa mãn. So với ở Thực Định Phủ, vài năm cũng không thấy được một lần thì tốt hơn nhiều. Trần phu nhân nghe tiểu nữ nhi thanh âm nghẹn ngào, trong lòng cũng vừa chua xót vừa chát lại vừa đau, năm đó chuẩn bị đem tiểu nữ nhi gả cho chất nhi nhà mẹ đẻ mình, hoặc là thủ hạ của phụ thân, tương lai cũng đỡ bị nhà chồng bắt nạt, lại có thể thường thường gặp mặt. Nhưng mà hiện tại chính là gặp mặt cũng phải che giấu tình cảm. Quay đầu mắt đỏ hồng xuất cung, đây là làm cho hoàng hậu một ngạt, ngươi chuẩn bị nói cho mọi người, hoàng thượng cùng hoàng hậu bạc đãi khuê nữ nhà ngươi sao? Mạn Mạn ngoan, 5 năm tới, phụ mẫu sẽ không lại đi Thực Định Phủ. Trần phu nhân khẽ cắn môi, vuốt đầu Trần Mạn Nhu nói, nay hoàng thượng vừa mới đăng cơ 3 năm, bên ngoài là đại liêu như hổ rình mồi, bên trong là Từ Ninh Thái Hậu cùng với một đám huynh đệ không bớt lo, lúc này không ai có thể dùng. Qua 5 năm nữa, nước ngoài yên ổn, quốc nội phồn thịnh, Khánh Quốc nhất định là nhân tài đông đúc. Trần gia bọn họ cũng sẽ không quá chói mắt. Tóm lại, nam nhân Trần gia phấn đấu để cho Trần Mạn Nhu ở trong cung có thể sống tốt, lại phải đề phòng hoàng thượng có tâm phòng bị quá nặng, bước đi thực có chút vất vả. Bất quá, loại chuyện này, nói khó thì rất khó, nói không khó, chỉ cần tìm đúng chiêu số, tìm đúng rồi phương pháp, kỳ thật cũng không khó khăn. Trần Mạn Nhu nháy mắt mấy cái, hồng đôi mắt nhìn Trần phu nhân. Nương, không gạt con, lừa ngươi làm cái gì? Trần phu nhân đưa tay lấy khăn tay, nhu nhu dưới mắt nàng. Được rồi, đừng khóc, đợi lát nữa bị người khác nhìn thấy thì không tốt. cung nhân trung túy cung của ngươi, đều tìm hiểu chi tiết tốt. Người đi theo bên cạnh con, đều có thể tin tưởng. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, lại cùng Trần Phu Nhân nói nhỏ một chút chi tiết chuyện thái giám cung nữ trong cung của mình. Trần Phu Nhân không hổ là làm quản gia phu nhân vài thập niên, lập tức bắt được trọng điểm. Người nói, Vi Nhạc kia hình như là người của Dương Quý Phi, nhưng lại không quá rõ ràng. Không phải nói vật giống như chủ sao, Vi Nhạc kia thoạt nhìn ngược lại cùng Thục Phi có vài phần tương tự. Trần Mạn Nhu xoa cằm nói, Trần Phu Nhân đem tay nàng kéo xuống dưới, trắng mắt liếc nàng một cái. Nói bao nhiêu lần, động tác này không văn nhã, một cô nương, ngày sau cũng không thể làm động tác này. Trần Mạn Nhu lên án nhìn Trần Phu Nhân, nương, ngươi vừa rồi còn trợn trắng mắt đâu, ta là nương ngươi, Trần Phu Nhân chạc ót Trần Mạn Nhu, trong cung cũng không phải là quý phủ, mặc kệ ngươi làm cái gì, đều có ta là nương của ngươi che chở đâu, ở trong cung, ngươi đi nhầm một bước, đều là đại sự, chẳng sợ hoàng thượng lại coi trọng Trần gia, có đôi khi cũng là không cần để ý tới Trần gia trực tiếp xử lý ngươi. Con đã biết, Trần Mạn Nhu vội vàng gật đầu, nàng biết nếu chính mình mềm mỏng, mẫu thân nhà mình có thể lải nhải hai canh giờ còn không lặp lại. Nếu nha hoàn kia là người của Thục Phi, người tạm thời lưu giữ nàng, đừng cho nàng hầu hạ bên người. Lần này Tấn Phong ngươi là chuyện gì xảy ra? Không phải Thục Phi sinh hài tử sao? Trần Phu Nhân nghi hoặc hỏi, trong mắt mang theo một ít khẩn trương. Thục Phi kia, về sau có thể có nhằm. gocchuyenaudio.com, vào ngươi. Không có, hình như Thục Phi biết mình không thể tấn vị. Trần Mạn Nhu cũng thoáng có chút kinh ngạc, nàng ở trong cung rất tuân theo khuôn phép quy cũ từ khi mang thai cũng rất ít ra ngoài đi lại. Nhà nàng có phạm tội hay không? Ta đã hỏi qua tổ mẫu ngươi nói, nhà mẹ đẻ Thục Phi rất là bình tĩnh cũng không có gì dị thường. Trần Phu Nhân nhíu mày suy nghĩ một chút lại hỏi. Lúc trước trong cung có chuyện gì khác xảy ra? Cũng không có a, bỏ qua chuyện hai tử của Dương Quý Phi bị đẻ non, cũng không có việc gì. Trần Mạn Nhu nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát mới nói, Trần Phu Nhân trầm mặc trong chốc lát lắc đầu nói. Người về sau ít cùng nàng tiếp xúc là được, chuyện Dương Quý Phi có khả năng cùng Thục Phi có liên quan. Trần Mạn Nhu không nói chuyện một lát sau mới hỏi. Nương, người cùng phụ thân lần này trở về có phải vì việc hôn nhân của đại ca không? Xem trọng nhà ai sao? Là nội các học sĩ Đồng đại nhân đích trưởng nữ, là người tổ mẫu ngươi chọn, nương đã gặp qua trưởng thành xinh đẹp, tính tình cũng tốt, ôn ôn hòa hòa. Trần Phu Nhân cười hơ hơ nói, xem ra, đối với con dâu tương lai rất là vừa lòng. Trần Mạn Nhu có chút chần chờ, nội các học sĩ là tòng nhị phẩm quan văn, phụ thân nhà mình mới là chính tam phẩm, là võ tướng, hai người có điểm khác nhau đi. Trần Phu Nhân nhìn ra ý tứ Trần Mạn Nhu, nhẹ giọng giải thích. Nội các học sĩ lại nhắc tới thì phong quang, nhưng trong tay cũng không có nhiều quyền lực huống hồ chỉ cần không phải kém quá xa trên cơ bản cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Giống người nghĩ vậy, quan chức gần như cùng cấp, nếu vậy còn không biết có bao nhiêu binh sĩ cưới thê tử thấp hơn, vậy không biết là có bao nhiêu nữ nhi không gả ra ngoài được đâu. Trần Mạn Nhu lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, bỗng nhiên lại buồn cười. Chỉ biết là hôn sự cổ đại coi trọng môn đăng hộ đối, lại không biết môn đăng hộ đối là gì cũng không phải là chức quan trưởng bối trong nhà giống nhau. Lại nói, nhà chúng ta lúc trước vẫn là có tước vị coi như là nhà giàu nhà cao cửa rộng, Đồng gia bất quá là vài thập niên gần đây mới bắt đầu, xuất hiện vị quan lớn nhất là nội các học sĩ Đồng đại nhân. Trần Phu Nhân tiếp tục nói, vốn chuyện nam hôn nữ gả chờ trước lúc ngươi xuất giá mới giảng cho ngươi hiểu, không nghĩ tới. Không nghĩ tới Trần Mạn Nhu sớm đã bị chỉ định tiến cung, sau đó, mấy thứ này, nàng cũng không cần phải biết. Nương, vậy hôn sự của tiểu đệ ngươi có quyết định hay không? Thấy Trần Phu Nhân lại bắt đầu thương cảm, Trần Mạn Nhu vội vàng hỏi, Trần Phu Nhân lắc đầu thập phần bất đắc dĩ. Hắn a, ngươi còn không biết sao? Quả thực giống với cha ngươi cha, chờ công thành danh toại mới cưới vợ, hiện tại ta cũng không làm gì được hắn. Nương, tiểu đệ đây là có chí hướng lớn thôi. Trần Mạn Nhu vội vàng cười khuyên giải Trần Phu Nhân, theo như nàng thấy tiểu đệ năm nay mới 15 tuổi, vẫn là một học sinh trung học đâu, chẳng qua trong xã hội này thì hẳn là phải cưới vợ cho nên nàng mới hỏi một câu. Ngược lại không nghĩ tới, mẫu thân mình thật là có tính qua. Mạn Mạn, nương cũng không cầu ngươi ở trong cung phong phong quang quang, ngươi sống tốt là được. Chẳng qua làm nữ nhân hậu cung, dù sao cũng phải có hài tử bên người mới được. Trần Phu Nhân lại nhải xong chuyện tiểu nhi tử, lại bắt đầu lại nhải nữ nhi. Ngươi hiện tại có hay không còn? Trần Phu Nhân tiến đến bên tai Trần Mạn Nhu bên tai. gocchuyenaudio.com, nhỏ giọng hỏi một câu Trần Mạn Nhu mặt đỏ hồng xoắn khăn từ. Nương, con mới 17 tuổi, sinh đứa nhỏ quá sớm không tốt. Cái gì không tốt ta còn không phải lúc 17 tuổi thì mang thai đại ca ngươi. Trần phu nhân túm tay Trần Mạn Nhu tận tình khuyên bảo nói. Người xem, Thục Phi đã sinh hoàng tử, Mã Thiệp Dư cũng sinh công chúa, trong cung hoàng tử công chúa đều có, người sinh lúc này cũng không đục lỗ, lại vừa vặn có thể vào mắt hoàng thượng. Chờ năm sau lại có người tiến cung, người khi đó muốn sinh, vậy phải xem hoàng thượng có cho ngươi cơ hội hay không. Nương, con đã biết, chuyện sinh hài tử cũng không phải một mình ta định đoạt. Trần Mạn Nhu vội vàng đánh gãy lời Trần phu nhân, trong lòng ta cũng biết chờ thời điểm nên sinh tự nhiên sẽ sinh. Người A từ nhỏ cũng không làm cho ta bớt lo. Trần phu nhân căm giận nói, nhà đầu kia, nói là người có chủ kiến, có đôi khi so với ai khác đều mơ hồ, nói là thiên chân hoạt bát, có đôi khi so với ai khác thấy đều rõ ràng, nói là thông minh từ lúc còn nhỏ, có đôi khi so với ai khác đều không bớt lo. Thật sự là ứng câu nói kia, nữ nhân đều là trái. Cách chương.